Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, khảo thí. Lê Ông điều khiển cấp 4 văn minh cơ giáp, khảo thí lấy cơ giáp công năng. Hắn phát hiện này cấp 4 văn minh cơ giáp xác thực so nghề nghiệp chiến binh cơ giáp mạnh trên rất nhiều, bất quá cũng không có phát sinh chất cải biến. Lực lượng cùng tốc độ to lớn tăng lên. Đối với bình thường chiến đấu mà nói, xem như là cực lớn tăng cường rồi. Nhưng là hắn kiến thức đến chân chính tinh sĩ chiến đấu. Phát hiện rồi tinh sĩ ở giữa chiến đấu không hề là đơn thuần so đấu lực lượng cùng tốc độ. Tinh sĩ ở giữa thắng lợi, càng nhiều dựa vào mạnh mẽ tinh lực. Đáng tiếc Lê Ông chính mình mới cấp 5 thể thuật hệ tinh sĩ. Hắn trong cơ thể cũng không có tinh lực tồn tại. Càng không cần nói đem tinh lực dẫn vào đến cơ giáp bên trong. Này nhường hắn không có cách gì khảo thí ra cấp 4 văn minh cơ giáp chiến lực chân chính. Đồng thời bởi vì chấn động đao không có cách gì sử dụng. Mặc dù cũng được nhiều chuôi tinh lực vũ khí. Sắc bén độ so chi chấn động đao càng thịnh. Nhưng cũng đồng dạng bởi vì không có cách gì điều động tinh lực mà chỉ có thể xem không thể dùng. Ai? Lê Ông dài thở dài một hơi. Hắn nguyên dự định dùng cấp 4 văn minh cơ giáp thay thế đã tổn hại nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Nhưng hắn tiếp tục có được đánh giết bậc trung tinh sĩ lực công kích. Bây giờ nghĩ lại trong thời gian ngắn là không có cách gì thực hiện rồi. Chỉ có chờ hắn có khả năng tấn thăng bậc trung thể thuật hệ tinh sĩ. Mới có khả năng chân chính khống chế cấp 4 văn minh cơ giáp. Giải trừ trang bị, Lê Ông trầm giọng mệnh lệnh nói. Cấp 4 văn minh cơ giáp theo lấy hắn mệnh lệnh, bắt đầu từ hắn trên người thoát khỏi, lần này cũng không tiếp tục dùng cơ giáp triển khai trạng thái tồn tại, mà là tại thoát ly rồi hắn thân thể sau, không ngừng co rút lại, cuối cùng biến thành rồi một cái túi du lịch lớn nhỏ. Về sau ngươi tên liền gọi là chiến binh cơ giáp, Lê Ông nhắc lên cấp 4 văn minh cơ giáp nói rằng, đây là hắn thứ hai đài cơ giáp. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp đã hủy hoại. Cái này tên là vì rồi kỷ niệm hắn nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Cấp 4 văn minh bên trong cơ giáp bộ hệ thống trí năng vận chuyển. Đem cái này tên ghi chép vào kho số liệu. Đem cấp 4 văn minh cơ giáp đặt vào TISO trong. So ra mà nói, toàn bộ căn cứ bên trong. Cũng chỉ có TISO trong là nơi an toàn nhất. Bởi vì TISO cần muốn hắn quyền hạn mới có thể mở ra. Nếu như trước đó Zack tinh sĩ cùng Jakovsky tinh sĩ rồi loại nhỏ phi thuyền cửa khoang. Như vậy hắn phải đem loại nhỏ phi thuyền chiếm làm của riêng cũng không dễ dàng. Dù là hắn có lấy mạnh mẽ phá giải khí. Cũng là như thế. Loại nhỏ phi thuyền có khả năng che đậy lại tuyệt đại bộ phận ngoại bộ tín hiệu. Nghĩ muốn từ cỡ nhỏ phi thuyền ngoại bộ phá giải nó quyền hạn. Cần muốn thời gian sẽ phi thường dài. Ở thời gian lâu như vậy bên trong, loại nhỏ phi thuyền sẽ hướng chủ nhân phát ra cảnh báo. Đầy đủ chủ nhân trở về, Lê Ông cất kỹ chiến binh cơ giáp. Hắn về đến sảnh lớn, tiếp xuống đến hắn cần muốn khảo thí một chút hắn tinh thần lực. Tuy nói ở trị liệu thời kỳ, hắn sử dụng qua tinh thần lực thao túng màn sáng đến chỉ huy căn cứ trí não. Nhưng này lúc hắn thân thể bị thương nghiêm trọng. Không có tâm tư nghiên cứu chính mình tinh thần lực, cấp 6 tinh thần hệ tinh sĩ, ở Chavin State bên trong số lượng không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá ít. Cái này cấp bậc tinh thần hệ tinh sĩ, ở vào tương đối xấu hổ địa vị, cùng là bậc trung tinh sĩ. Cấp 6 thể thuật hệ tinh sĩ đã có được rồi tuyệt đối áp chế cấp thấp tinh sĩ thực lực. Thậm chí có thể ở trình độ nhất định trên đối kháng còn lại bậc trung tinh sĩ. Nhưng cấp 6 tinh thần hệ tinh sĩ không giống. Bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực không hề đủ để đối bậc trung thể thuật hệ tinh sĩ tạo thành cái gì tổn thương. Thậm chí đối cấp thấp thể thuật hệ tinh sĩ công kích hiệu quả cũng không lý tưởng. Lê Ông là biết rõ này một điểm. Hắn cần phải biết là chính mình tinh thần lực bây giờ có khả năng làm đến một bước nào. Tinh thần hệ tinh sĩ cấp 5 cùng cấp 6. Ở giữa lớn nhất sai lệch chính là cấp 5 tinh thần lực còn không thể ảnh hưởng hiện thực. Mà cấp 6 tinh thần lực lại có thể can thiệp hiện thực. Hắn dùng tinh thần lực thử lấy đem một bên gió lạnh kiếm ngắn giơ lên. Này thanh gió lạnh đoàn kiếm trọng lượng không đủ một cây gì. Hắn 10 phần nhẹ nhõm liền giơ lên. Hắn lại thử lấy khống chế gió lạnh kiếm ngắn như là tinh thần hệ gai nhọn phi hành lúc. Phát hiện mặc dù gió lạnh kiếm ngắn quả thật có thể phi hành. Nhưng tốc độ độ chỉ có thể đối phó người bình thường. Lê ông lắc rồi lắc đầu. Gió lạnh kiếm ngắn hoặc là còn lại tinh lực vũ khí. Uy lực chân chính không hề là nó sắc bén độ, mà là ở quán chú tinh lực sau tăng lên hiệu quả. Dù là hắn cấp 6 tinh thần lực chính là đem gió lạnh đoàn kiếm tốc độ tăng cường đến tinh thần hệ. Gai nhọn đồng dạng tốc độ, cũng không có cách gì phát huy ra tinh thần hệ gai nhọn lực công kích. Lê ông lại nếm thử rồi càng nặng vật phẩm. Đi qua nhiều lần thí nghiệm, hắn được có kết luận. Trước mắt hắn có khả năng dùng tinh thần lực dơ lên trọng lượng là 5 kg. Mà ở y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp bên trong, cũng không có nhằm vào bậc trung tinh thần hệ thủ đoạn công kích. Tựa hồ đối với y nguy đế quốc mà nói, bậc trung tinh thần hệ chỉ là một cái không quan trọng gì quá độ. Nếu như Lê Ông hiện tại thân ở vào tinh chi vực, hắn ngược lại là có thể thông qua tinh sĩ công hội nội bộ hệ thống đi mua sắm cái khác bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ tu luyện công pháp, tham dự cái khác bậc trung tinh thần hệ thủ đoạn công kích. Hắn nghĩ tới rồi tên kia ở phi thuyền chở khách trên ám sát hắn Razor tinh sĩ. Chính là một tên bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Lúc kia Razor tinh sĩ tại vận dụng tinh thần hệ gai nhọn trước đó, nhưng là sử dụng rồi tinh thần lực khống chế thủ đoạn. Này nhường Lê Ông có thể khẳng định, nhất định có cái khác bậc trung tinh thần hệ phương thức công kích. Không biết có phải hay không bởi vì tinh thần lực tăng trưởng. Lê Ông đang tự hỏi cái nào đó việc lúc, suy nghĩ của hắn phát tán lợi hại. Liền như hắn lúc này, đang tự hỏi lấy tinh thần lực khống chế lúc, liền nghĩ đến rồi hắn chỉ đạo đạo sư cấp 12 tinh thần hệ Alicia tinh sĩ. Alicia tinh sĩ di động phương thức nhường Lê Ông bắt đầu thấy lúc nhận đến rồi kinh hãi. Bây giờ nghĩ lại Alicia tinh sĩ tinh thần lực có thể dơ lên trọng lượng nhất định là cực kỳ kinh. Người, Alicia tinh sĩ nâng lên tự thân trọng lượng, cũng khiến cho loại này di động phương thức trở thành thường quy thủ đoạn. Cũng liền là nói nàng tại làm loại này di động phương thức lúc, là không cần muốn tiêu hao cái gì tinh thần lực. Chỉ từ này một điểm, Lê Ông liền nhìn đến rồi chúng cấp tinh thần hệ tinh sĩ cùng bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ chênh lệch. Càng không cần nói bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ căn bản không có cái gì thủ đoạn công kích. Bất quá bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ không hề là không còn gì khác. Lê Ông trở thành bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ sau, hắn rõ ràng cảm giác đến rồi đại não thanh minh, suy nghĩ tốc độ cực nhanh. Loại này thuộc về trí lực tăng lên, có lẽ đối chiến lực cũng không có nhiều lớn tăng lên. Nhưng tại chính thức chiến đấu bên trong, đối với chiến đấu ứng đối cùng xử lý, đối với hoàn cảnh phân tích, đối với chiến trường trạng thái quan sát đợi một chút, đều sẽ nảy sinh cực lớn biến hóa. Đặc biệt là Lê Ông loại này đồng thời tu luyện thể thuật hệ tinh sĩ. Mạnh mẽ tinh thần lực cho hắn mang đến chỗ tốt ẩn núp ở mỗi một lần tu luyện cùng chiến đấu bên. Trong, trước mắt ở chiến binh cơ giáp không có cách gì hình thành sức chiến đấu tiền đề dưới. Trung cấp tinh thần hệ khống chế tinh thần hệ gai nhọn trở thành rồi hắn duy nhất có thể phá vỡ bậc trung tinh sĩ phòng ngự năng lực. Về sau hắn tu luyện bên trong, cần muốn tăng thêm một hạng quen thuộc tinh thần lực. Đem tinh thần hệ gai nhọn luyện tập càng thêm thành thạo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.